Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký, tập 4. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ vừa nói xong, Nhạc Vân bỗng á khẩu, nói theo Tiêu Lục, mang theo một tên mập chết tiệt đi thành lòng hạp cay điểm sao? Vậy thì phải chán sống đến mức nào cơ chứ? Lắc lắc đầu, Nhạc Vân lại nói, tóm lại là hôm nay hai đội chúng ta đều đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, có thể nói là xong hỷ lâm môn. Chỉ bằng nhân dịp này, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào? Tiêu Lục nghe vậy nhìn Chu Tần, sắc mặt phức tạp bên cạnh Nhạc Vân, rồi lại nhìn tên nhóc ảo tưởng vẫn trốn sau cây, cuối cùng nhìn sang Mộc Hiểu, sắc mặt trắng bệch. Tình hình hiện tại, nếu mà gom hết điểm của đám người này lại để liên hoan, còn ra thể thống gì nữa? Nhạc Vân ơi là Nhạc Vân, người đúng là có mắt nhìn người đấy. Hết cách, lúc này cần một người thông minh như hắn ra tay cứu vớt tình thế. Vận động xong không nên ăn uống ngay, mọi người vừa mới rèn luyện xong, thôi bỏ đi. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Nhạc Vân cũng sực tỉnh. Cũng phải, mọi người đều mệt mỏi rồi, hay là để hôm khác đi, ta mời, mọi người nhất định phải nể mặt đấy. Nhất định, nhất định. Mọi người như rút được gánh nặng, lần lượt giải tán, chỉ còn lại 3 người. Tiểu Lục không đi, Văn Bảo cũng không dám tự ý rời đi. Còn Mộc Hiểu thì bị ánh mắt đầy hứng thú của Tiêu Lục nhìn đến mức chồn chần tại chỗ. Nghĩ đến vụ cá cược, 1 điểm, 100 linh thạch. Mộc Hiểu không khỏi đau lòng. Bản thân vất vả tu luyện trong môn phái 30 năm, cộng thêm trợ cấp của Thiền Sách Đường gần 3 năm. Tài sản cũng chỉ vỏn vẹn 1-2 vạn linh thạch. Vụ cá cược này, có bán mình đi cũng không đủ trả tiền rồi. Nhưng nghĩ đến đây, Mộc Hiểu lại cắn răng, sợ cái gì chứ? Cùng lắm thì đến kiếm trùng bế quan 100 năm, xin sư phụ trợ cấp ít lương bổng, thế nào cũng trả được nợ. Tiêu Lục cười nói, Mộc Hiểu sư huynh, trời cũng không còn sớm nữa, mình có muốn cùng ta đi ăn cơm không? Ta mời. Ăn thì ăn, kiếm trùng ta còn dám đi, chẳng lẽ một bữa cơm cũng không ăn nổi à? Ha ha, sư huynh thật đúng là hào sảng quá. Tiêu Lục gật đầu, vừa hay ta biết gần đây có một quán ăn rất ngon, chắc huynh cũng chưa từng đến. Núi đào biển lửa ta cũng không chối từ, người dẫn đường đi. Văn Bảo ở bên cạnh khó hiểu hỏi, Tiêu Lục sư huynh, sao ta thấy không khí kỳ lạ thế? Có phải là huynh và Mộc Hiểu sư huynh có gì mờ ám không? Tiêu Lục nghiêm túc nói, ta và hắn trong sáng lắm. Nhà ăn số 1 Phiêu Biểu Phong, Tiêu Lục, Văn Bảo, Mộc Hiểu lần lượt ngồi xuống. Mộc Hiểu nhìn quanh nhà ăn một vòng, không khỏi cảm khái. Từ khi vị đầu bếp nọ của Tây Lục đến đây, thì hắn đã lâu lắm rồi không đến để ăn cơm. Sau đó quay đầu lại nhìn món, ngưỡng vọng tình không trứ danh của Tây Lục trên bàn. Bốn mặt nhìn nhau, với cái đầu cá đặt trên chiếc bánh nướng, trong lòng dâng lên cảm giác đồng cảm. Cũng là những kẻ lưu lạc tha hương thôi. Không lâu sau con rối phục vụ, bưng các món ăn Tiêu Lục đã gọi lên. Sau đó mang đến 2 bình rượu Tây Lục màu đỏ tím, rót cho mỗi người một chén rồi lặng yên lui xuống. Tiêu Lục bưng chén rượu lên, cười nói, hoàn cảnh không tệ chứ, cả cái đại sảnh rộng lớn thế này chỉ gồm một bà chúng ta, chẳng khác gì là phòng riêng, đại ngộ thế này nơi khác không có đâu. Mộc Hiểu thầm thở dài, trong lòng thầm nhủ chẳng phải sao, mấy vị khách quý bọn ta đây chịu khó đại giá quang lâm, chắc vị đầu bếp Tây Lục kia vui mừng đến mức muốn chạy đến liếm chân rồi. Nhưng hiện tại hắn thật sự không có tâm trạng mà để ý đến chuyện nhà ăn. Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Được, vậy ta không khách khí nữa. Tiếp tục đặt chén rượu xuống. Chuyện vụ cá cược lần trước, nếu ta đoán không nhầm, chắc người không trả nổi đâu nhỉ. Mộc Hiểu cười gượng gạo, không nói gì. 2.890 điểm quy đổi thành 23.009.000 linh thạch. Khoản tiền lớn như vậy, cho dù là trưởng táo trong môn phái cũng chưa chắc đã có thể dễ dàng lấy ra. Huống chi ngươi chỉ là một đệ tử bình thường, lại đang trong thời kỳ tu luyện, tiêu hao rất lớn. Nhưng mà không trả nổi cũng không sao, Ta cũng không định đòi cho bằng được. Không đòi à? Mộc Hiểu nghe vậy thì ngây người, tuy có phần khó tin, nhưng ý tứ của Tiêu Lục là không đúng. Từ bao giờ mà đám người Vô Tướng Phong bọn họ lại nhân từ như vậy? Với bản tính tham tiền của cố trưởng lão, chắc chắn là muốn cho hắn phải nặng lãi cả đời cũng không trả hết. Chính vì vậy Mộc Hiểu mới nảy ra ý định đến kiếm trụng bế quan trăm năm. Tiêu Lục, rốt cuộc người muốn giở trò gì? Lần trước ta đã đắc tội với người, bây giờ ta nhận thua, muốn chém muốn giết cứ việc, nhưng đừng có giễu cợt ta như vậy. Tiêu Lục nghe xong nghiêm mặt nói, Mộc Hiểu sư huynh, đệ tử thần kiếm phái chúng ta đồng môn đoàn kết, sao có thể chém giết lẫn nhau? Chúng ta có thủ oán gì không đội trời chung sao? Chẳng qua chỉ là hiểu lầm lúc trước, cãi nhau vài câu thôi, sao có thể nói là thù hận? Cho dù Tiêu Lục có bảo Mộc Hiểu tự tiến ngay tại chỗ, có lẽ cũng không khiến hắn kinh ngạc hơn câu nói vừa rồi. Người sao lại hiểu chuyện như vậy? Hoàn toàn không giống những gì người sẽ nói. Sau đó lại nghe Tiêu Lục nói tiếp. Chuyện lúc trước không phải là lỗi của ai cả, người không cần tự trách. Chẳng lẽ lúc đó người cố ý gây khó dễ cho ta hay sao? Mộc Hiểu vội vàng lắc đầu. Tuyệt đối không, chỉ là... Tiêu Lục lại cười nói. Chỉ là chuyện mặt mũi thôi. Mặt mũi? Mộc Hiểu lẩm bẩm. Một lát sau bỗng dưng chén rượu bừng lên uống cạn một hơi, rồi thở dài. Đúng là chuyện mặt mũi. Trong lòng của hắn lúc này ngổn ngang trăm mối. Thế là lại rót đầy chén rượu uống cạn một hơi. Ây da, Tiêu Lục sư huynh, người nói không sai. Lúc đó ta bởi vì tóm lại là ta đã thành kiến với người từ trước. Sau đó người lại không giống những đệ tử hậu bối khác, luôn khúm núm trước mặt ta. Hay giả, nhất thời hồ đồ thôi, suýt chút nữa làm hỏng chuyện lớn của ngươi. Nói xong Mộc Hiểu bưng chén rượu lên, mong Tiêu Lục sư huynh rộng lượng tha thứ. Mộc Hiểu sư huynh khách khí rồi. Đừng gọi ta là sư huynh nữa. Theo môn quy, trước khi ta kết kim đan, thì không có tư cách làm sư huynh của đệ tử chân truyền. Hay giả, đều tại chuyện mặt mũi thôi. Vậy mà ngay cả môn quỳ cũng quên mất. Vừa nói hắn lại uống cạn một chén rượu. Rượu Tây Lục của nhà ăn Phiêu Miểu Phong được uống tới rất nhiều linh thảo quý hiếm, rượu rất mạnh. Mới uống vài chén mà Mộc Hiểu đã hơi say. Còn về vụ cá cược, Tiểu Lục sư huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ trả. Từ ngày mai, ta sẽ từ trước cửa Thiên Sách Đường xuống núi rèn luyện. Muốn kiếm linh thạch nhanh thì phải xuống núi. Với thực lực của hư đan cảnh của ta, chỉ cần cố gắng, kiếm 20 vạn linh thạch cũng không phải là không thể. Tiêu Lục nghe xong lại khuyên. Ta đã nói rồi, huynh không cần bận tâm đến chuyện nợ nần. Ai già, có thể nào không để tâm chứ? Nhất là nghe Tiêu Lục sư huynh người khai đạo một phen, càng làm ta hổ thẹn không thôi. Nếu thật sự đem nợ bạc bài, ấy rất ra sao đầu. Vậy thì, sau này ta ăn không yên, ngủ không ngon. Mà tâm cảnh có vướng bận, tu hành ăn sinh ra chướng ngại. Hay là cả đời này cũng vô vọng với cảnh giới cao hơn. Nghe xong Tiêu Lục thở dài nói, người thật sự quá cố chấp. Mộc Hiểu cười nói, là một tu sĩ, sao có thể không có chút cố chấp? Ha ha, nói không chừng đây lại là cơ duyên. Sau khi xuống núi, tu vi của ta sẽ càng thêm tịnh tiến. Trong vòng 10 năm, ta nhất định sẽ kim đan đại thành cho các người xem. Thế Mộc Hiểu mượn rượu hang say. Tiêu Lục gật đầu nói, có chí khí hào hùng như vậy, quả thật là đáng khen. Nhưng Mộc Hiểu sư đệ, ngươi không hãy nghĩ xem, nếu ngươi thật sự xuống núi như vậy, Liêu Hiển sư bá sẽ nghĩ ta thế nào? Mộc Hiểu khựng lại, chuyện này ta sẽ giải thích với người. E là càng giải thích càng đen. Tính tình của Liêu Hiển sư bá thì người cũng biết đấy. Hơn nữa Thiên Sách Đường đang thiếu người, công việc hàng ngày biết xoay sở thế nào. Bật các sư đệ khác đến thay cả, e là khó có được hiệu suất như sư huynh ngươi. Mộc Hiểu nhất thời như bị dội một gáo nước lạnh, lúng túng nói, vậy phải làm sao? Tiểu Lục thầm cười, khâu then chốt cuối cùng cũng đến rồi. À, nói đến cũng thật trùng hợp, tại đây có một chuyện hơi khó xử, cần Mộc sư để giúp đỡ. Mộc Hiểu vội vàng nói, sư huynh cứ nói, chuyện gì ta cũng sẽ giúp. Tiểu Lục nói, thật ra chuyện này đối với sư đệ mà nói không khó, nhưng lại giúp ta rất nhiều. Nếu người chịu giúp, chẳng khác nào 20 vạn linh thạch đưa ta. Có chuyện như vậy à? Mộc Hiểu ngạc nhiên. Lần này rèn luyện ở tiểu thành phần có lẽ trong mắt người khác là kỳ tích, nhưng với ta vẫn còn chút tiếc nuối. Mộc Hiểu nghe vậy thì thầm than, kỳ tích như vậy mà còn tiếc nuối, còn để cho người khác sống không? Tiểu Lục nói, thật ra trong quá trình rèn luyện, ta và Phan Bảo đều đã đạt đến cực hạn, chiến thuật cũng không còn chỗ nào để hoàn thiện hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là do đội hình hiện tại hơi yếu, muốn bù đắp thiếu sót, cần phải có thêm người mới. Mộc Hiểu gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan quái gì đến hắn? Chẳng lẽ muốn hắn đề cử ngươi? Đã thế này, ngoại viện mà ta muốn mời, thân phận có phần đặc thù. Mộc Hiểu ngẩn ngươi, sau đó nhíu mày. Chẳng lẽ là ta mang ngoại đạo? À, ta đi đâu mà quen biết tận ta mang ngoại đạo? Yên tâm đi, lai lịch trong sạch. Điểm này ta có thể lấy danh nghĩa của ngũ trưởng lão để viết giấy bảo đảm, không làm ngươi khó xử đâu. Ngoại viện mà ta muốn đặc thù ở chỗ không phải là tu sĩ mà là võ giả phàm tục. Võ giả phàm tục sao? Mộc Hiểu kinh hãi, vậy chẳng phải là đi chịu chết sao? Tiêu Lục chỉ vào mình, đừng quên hiện tại ta cũng chỉ là một võ giả phàm tục. Ta có thể đảm bảo người kia tuyệt đối mạnh, cho dù ta có chết người nọ cũng sẽ không chết, hơn nữa còn nhân tố chủ chốt để ta hoàn thành những thử thách khó khăn hơn. Mộc Hiểu do dự, nhưng mà theo quy định thì... Tiểu Lục nói, đúng vậy, theo quy định, trừ phi là đệ tử chân truyền như ta, còn không có thành vân phòng, không cho phép người thường bước vào. Nhưng nếu được trưởng lão bảo đảm thì có thể xem xét. Hiện tại giấy tờ bảo lãnh của ngũ trưởng lão ta có thể tùy tiện viết, mấu chốt là Mộc Hiểu sư đệ có chịu đồng ý hay là không. Mộc Hiểu trầm mặc thật lâu, rốt cuộc cũng hiểu được mấu chốt. Nếu chỉ là cứng nhắc theo quy định, Tiêu Lục lấy danh nghĩa trưởng lão viết giấy bảo lãnh, hoàn toàn có thể đặc sự đặc biệt, biệt dẫn ra ngoài viện vào. Nhưng bởi vì cái gọi là quy củ là chết, con người là sống. Vì tránh những rắc rối không cần thiết khi thực hiện, cần có nhân viên làm việc linh hoạt như Mộc Hiểu đây. Mà vấn đề hiện tại có hai thứ. Thứ nhất, Tiêu Lục tự ý sử dụng con dấu của trưởng lão như vậy, có hợp quy định hay không? Thứ hai, cho dù là do chính tay ngũ trưởng lão viết, xét thấy tính cách của nàng ấy, giấy tờ bảo lãnh có hiệu lực hay không còn phải xem xét lại. Cho nên người đưa ra quyết định cuối cùng có cho phép Tiểu Lục dẫn ngoại viện vào hay không chính là Mộc Hiểu rồi. Mà chuyện này thật sự có phần khó xử đấy. Tính cách của Mộc Hiểu vốn cẩn thận, loại đơn xin không chắc chắn, rủi ro cao như vậy, bình thường hắn sẽ bác bỏ ngay. Nhưng người xin lại là Tiểu Lục sư huynh, đồng ý với hắn thì trái với quy định. Đang lúc Mộc Hiểu do dự, Tiểu Lục lại nói, nếu Mộc Hiểu sư đệ cảm thấy chuyện này không đáng tin, ta còn có một cách khác. Nói đến nước này rồi, Mộc Hiểu chỉ đành nghiến răng nghiến lợi. Cho dù chuyện này không đáng tin, nhưng Tiểu Lục sư huynh tuyệt đối đáng tin. Ta tin tưởng ngươi. Được rồi, ta sẽ viết giấy phép cho ngươi. Chỗ tên để trống, sư huynh muốn điền gì thì điền. Con dấu ta mang theo đây, ta đóng cho ngươi luôn. Vừa nói Mộc Hiểu đã lấy từ trong túi càn khôn ra còn dấu tượng trưng cho quyền lực của thiền sách đường, đóng sầm một cái thật mạnh vào góc dưới bên phải tờ giấy thành tâm màu vàng đã viết sẵn nội dung. Xong, sư huynh cứ tùy ý điền vào. Nhưng bởi vì đây là giấy thành tâm nên nhất định phải viết tên thật. Sau khi điền xong, đưa cho bằng hữu của ngươi, hắn cứ cầm theo là có thể vượt qua cấm chế ở Tiểu Thanh Vân. Nghe vậy, Tiểu Lục nhíu mày, nhưng rất nhanh sau đó đã giãn ra, bưng chén rượu lên cười nói. Mộc Hiểu sư đệ thật sự sảng khoái, sư huynh xin được cạn trước. Được, cạn. Tự tay làm ra chuyện trái với quy định, Mộc Hiểu lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn buông chén rượu, bưng bầu rượu lên tu ừng ực, khiến cho Tiểu Lục và Văn Bảo ở bên cạnh kinh ngạc không thôi. Thế nhưng vị tu sĩ hư đàn làm công việc 3 năm, sớm đã luyện được tửu lượng kinh người. Dưới tác dụng của linh tửu cũng bắt đầu cảm thấy choáng váng, men rượu bốc lên, nhưng tâm trạng lại càng thêm vui. Thống khoái lắm. Tiêu Lục cũng cười, quả thật là thống khoái. Chúng ta đừng chỉ uống không mà không ăn, ăn chút thức ăn đi, mỹ thực truyền thống Tây vực không thể không thử. Mộc Hiểu lảo đảo cầm đũa lên, cắp một miếng bánh hình tròn trước mặt, được trang trí bằng đậu cá. Sau đó theo bản năng cho vào miệng, sau đó hắn ngã vật xuống không dậy nổi nữa. Sau khi dùng tuyệt kỹ của nhà An Phương Biểu Phong hạ gục Mộc Hiểu, Tiêu Lục gọi con rối phục vụ đưa hắn về chỗ ở. Tiêu Lục cầm tờ giấy màu vàng trong tay, cười khẩy nói, hê, hắn thật sự tin rồi, quả nhiên là công sức, sau khi uống rượu rất dễ nói chuyện. Văn Bảo trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn không được lên tiếng. Sư huynh, rốt cuộc huynh và Mộc Hiểu sư huynh đang làm gì vậy? Hình như là nói huynh và hắn có đánh cược à? Tiêu Lục bèn kể lại một lượt chuyện đánh cược trước khi Tiểu Thanh Vân. Văn Bảo nghe xong thì kinh ngạc. Sư huynh, theo như huynh nói, đó là đánh cược ít nhất 20 vạn linh thạch. Huynh cứ như vậy mà từ bỏ, chỉ đổi lấy một tờ giấy sao? Tiêu Lục nghe hỏi thì nói, ngươi thật sự cho rằng 20 vạn linh thạch đó dễ lấy như vậy ư? Cho dù Mộc Hiểu có bán mình cũng không trả nổi đâu. Ở đời huynh đệ đồng môn, cuối cùng lại vì một câu nói mà khiến một người phải bế quan ở trong kiếm trùng. Chuyện này đủ để kinh động đến Thiền Kiếm Đường. Đến lúc đó sẽ rất khó giải quyết. Thay vì cứ nhìn chằm chằm vào 20 vạn linh thạch không lấy được, chỉ bằng lấy chút gì đó thiết thực hơn đi. Văn Bảo nhìn chằm chằm vào tờ giấy màu vàng trong tay của Tiêu Lục. Đây chính là thứ mà sư huynh gọi là thiết thực sao? Kỳ thật thu hoạch thật sự không chỉ có tờ giấy này. Người phải biết, dựa theo quy định hắn ký tên vào đây cho ta chính là trái quy định. Đối với một công chức làm việc cẩn thận 3 năm trời mà nói, đây là một canh bạc rất lớn. Nếu không phải trên bàn rượu, cho dù hắn có nợ ta 20 vạn linh thạch, em là hắn cũng không dám dẫm đạp lên quy định như vậy. Văn Bảo vẫn chưa hiểu lắm, sau đó thì sao? Đối với công chức mà nói, phá vỡ quy định giống như hít phải thuốc viện. Một khi đã thử qua lần đầu, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Muốn quay lại cuộc sống trước kia là điều không thể. Không phải có câu nói như vậy sao? Cánh cửa đã bị phá vỡ, niềm vui sẽ không bao giờ trở lại. Nhìn thấy Văn Bảo vẫn ngu ngơ như lợn con, Tiêu Lục quyết định nói thẳng kết luận. Nó đơn giản thế này nhá, sau này sẽ rất dễ lợi dụng quyền lực trong tay Mộc Hiện để mưu cầu lợi ích cho bản thân. Văn Bảo bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là vậy, sư huynh phí nhiều công sức đầu óc như vậy, làm sao có thể là vì tình nghĩa đồng môn, nhất định là có mục đích khác. Đương nhiên, cho hắn 10.000 lá gan, hắn cũng không dám nói ra. Mặt khác sư huynh vừa nói, lần rèn luyện đó còn có tiếc nuối là có ý gì? Ý trên mặt chữ đấy. Tuy rằng trong quá trình rèn luyện yêu thú cần đánh đều đã đánh, nhưng bởi vì thực lực lúc đó có hạn, rất nhiều dược liệu quý hiếm không hái được, rất nhiều thành tựu không đạt được. Hơn nữa cuối cùng chỉ trụ được 7 ngày ở trong Thanh Long Hạp là phải rút lui rồi còn đâu. Như vậy không phải tiếc nuối thì là gì? Không đạt được mục tiêu 10 ngày, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? Không muốn làm gì đó để bù đắp sao? Đương nhiên là Văn Bảo là không cảm thấy tiếc nuối. Gần 3.000 điểm tích lũy trong tay hắn còn chưa biết tiêu xài thế nào. Lời khen ngợi của Nhạc Dương Bội, hắn còn chưa kịp tiêu tan cảm giác lâng lâng, làm sao có thể nghĩ đến chuyện khác. Ấy dạ, dù sao thì ta cũng canh cánh trong lòng mấy quả xích luyện quả kia, cho nên nghỉ ngơi 2 ngày chúng ta lại tiến đến Tiểu Thanh Vân một chuyến. Văn Bảo ngẩn người chớp chớp mắt chờ đợi đời tiếp theo của Tiêu Lục. Đương nhiên là ngươi cũng đi cùng. Lại không chạy thoát rồi. Văn Bảo than thở, đặt cầm lên bàn. Mặc dù đã kết thúc thử thách, nhưng chỉ cần nhớ đến một phần tuần lễ gian khổ ở Tiểu Thanh Vân, nhớ đến vô số lần thập tử nhất sinh, hắn lại cảm thấy sợ hãi, hai chân run run. Nhưng mà hình ảnh nụ cười dịu dàng của Nhạc Sư Muội ở Thiên Sách Đường lại hiện lên trong đầu. Giọng nói ngọt ngào, dùng mạo xinh đẹp của nàng, nhất thời tiếp thêm cho hắn vô hạn dũng khí. Tuy rằng chân trái và chân phải vẫn còn run rẩy, nhưng bên phải chân trái và bên trái chân phải đã dần dần cứng cáp hơn. Được, đi thì đi. Nhưng mà ngoại viện bà sư huynh nói là ai vậy? Chúng ta thật sự cần tìm người giúp đỡ sao? Là ai vậy? Đương nhiên là cao thủ siêu cấp lợi hại rồi. Nếu không, ta cần gì phải phí nhiều công sức như vậy? Văn Bảo cười cười, bắt đầu nịnh nọt. Trước mặt sư huynh, ai dám xưng là cao thủ? Không phải chỉ là một võ phù phàm tục sao? Tiếp tục cười lạnh nói, võ phù phàm tục thì đúng là võ phù phàm tục, nhưng nói thật, ta ngay cả bao cát cho người ta cũng không xứng. Người hiểu không? Đương nhiên là Văn Bảo không hiểu. Từ khi nào mà Tiêu Lục sư huynh lại tự hạ thấp mình để nâng cao người khác như vậy? Hoàn toàn không giống với phong cách ngày thường. Những cao nhân mà Tiêu Lục nhắc đến khiến hắn rất tò mò. Rốt cuộc lợi hại tới mức nào mà khiến Tiêu Lục phải nhọc lòng như vậy? Đi theo ta, người sẽ biết ngay thôi. Nói xong Tiêu Lục đứng dậy. Văn Bảo kinh ngạc. Bây giờ à? Đương nhiên là bây giờ. Tranh thủ thời gian còn sớm. Ta còn muốn tìm chỗ ăn chút gì đó. Ngươi đừng nói với ta là ngươi thật sự muốn ăn mấy thứ gọi là mỹ thực Tây vực này đấy nhá. Văn Bảo gật đầu lìa lịa. Với thân hình của hắn, hao ăn không kén chọn là chuyện thường tình. Nhưng ngay cả Văn Bảo cũng không có chút hứng thú nào với nhà ăn của Phiêu Miểu Phong. Ngay sau đó, hai người nghênh ngang rời khỏi nhà ăn. Lúc bọn họ đi ngang qua phòng bếp, hình như có thể nghe thấy tiếng thở dài đau lòng của vị đầu bếp nào đó. Văn Bảo không nhịn được nói. Thật ra vị đầu bếp kia rất cố gắng, tuy rằng chẳng có ai đến ăn, nhưng hai năm nay, người này vẫn luôn nghiên cứu món ăn mới. Đúng vậy, đáng tiếc là đi sai đường. Càng có kiến thức lại càng phản tác dụng. Người này hoàn toàn không có tài nấu nướng. Nghe nói ở Tây Vực, nàng ta là chuyên gia ẩm thực hàng đầu. Nhưng ăn cơm và nấu cơm là hai chuyện khác nhau. Không biết Lưu Hiện sử bá bị gì mà lại đi mời nàng ta về làm đầu bếp chứ. Văn Bảo nhớ lại nói, hình như là vào nửa năm trước, người này có làm một món mới, nói là dung nhập cả một đoạn kinh nghiệm cuộc sống của mình ở Tây Vực và món ăn, là một món ăn mang đầy tính nghệ thuật, ẩn chứa đạo lý nhân sinh sâu sắc, có thể khiến cho người ta thưởng thức, cảm nhận được hương vị khác thường. Tiêu Lục chính là khách quen của nhà ăn Phiêu Miểu Phong, đương nhiên là biết rõ, tức giận nói, kết quả chính là món ngắm sao phiên bản cao cấp. 13 cái đầu cá được xếp ngay ngắn trên một cái bánh hình tròn. Sau đó nàng ta giải thích rằng đây là tượng trưng cho sự bình đẳng, không phân biệt cao quý, hạ tiện, vơ vẩn. Lúc đó tôi cứ ngỡ sư phụ nhập vào người của nàng ta, lửa không chớp mắt. Văn Bảo ngẩn ngơi. Ta lại cảm thấy lúc ấy nàng ấy rất nghiêm túc. Nói theo cách văn vẻ một chút, đôi mắt xanh biếc kia tràn đầy tang thương đấy. Tiêu Lục liếc Văn Bảo. Mập mạp, người bỏ đi. Cho dù có đọc hết tạp chí của tư nhân trong bồn phái, người cũng không thể nào biến thành người có chí khí, nghệ thuật được. Nhạc sương bội yêu thích đâu rồi. Đôi mắt đèn láy của Văn Bảo tràn đầy tang thương. Ta chỉ hy vọng có thể rút ngắn khoảng cách với nàng ấy thôi. Vậy thì trước tiên phải đi giảm cân đi. Đúng rồi sư huynh, mình đang muốn tìm một chỗ ăn cơm, nhưng chúng ta không phải đang đi đến Tiêu Giao Phong sao? Tiêu Lục lại cười cười nói, đồ ăn ở Tiêu Giao Phong có gì ngon chứ, đi theo ta là được rồi. Nói đoạn hắn dẫn Văn Bảo theo, mờ mờ màng màng đi xuống Thần Kiếm Sơn. Đi trên con đường nhỏ tĩnh mịch trong linh khí trấn, Văn Bảo càng đi càng kinh hãi. Sư huynh, chúng ta đang đi đâu vậy? Ha ha, đã đi đến tận đây rồi còn hỏi. Ở cái linh khí trấn rách nát này, ngoài trừ quan trọng như ra ra thì còn có nơi nào đáng tin cậy nữa? Quán trọ Như Gia. Văn Bảo suýt chút nữa nhảy dựng lên. Chính là cái quán trọ mà bà chủ đá vay khách nhân để mà người ta lăn từ trên dốc xuống. Một củ cải trắng mà bán cho người ta tận 1.000 lượng bạc, còn ép người ta mua rượu nữ nhi hồng ấy hả? Tiếp tục nhìn vào Văn Bảo đầy vẻ thầm sâu. Không sai, chính là cái quán trọ có bà chủ đá vay khách nhân. Hơn nữa còn có lục thức thần thông. Cho dù ngươi đứng ở đây nói chuyện, nàng ta ở trong quán trọ vẫn có thể nghe được rõ ràng, hơn nữa còn có thể ghi nhớ cả đời đấy. Văn Bảo nghe xong hai chân liền nhũn ra. Cầu xin sư huynh, chúng ta đổi chỗ khác đi. Thú vị thật, Thanh Long Hạp thì dám đi, quán trọ Như Già thì đã không dám vào. Văn Bảo khổ sở vạn phần giải thích nói. Sư huynh, cầu xin huynh tha cho ta đi. Ta thà rằng đối mặt với đám yêu quái ở Thanh Long Hạp, cũng không dám đối mặt với bà chủ quán trọ Như Già. Chỉ cần nghĩ đến nàng ta là ta lại run rẩy tân tay. Cho dù con nhớ đến nụ cười của Nhạc Sương Bụi cũng không đỡ nổi đâu. Tôi còn trẻ và đã không cứng nổi rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn làm thụ cả đời sao? Tiếp tục ngoài miệng trêu chọc, nhưng trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Trực giác của tên mập này quả là nhạy bén. Xét về thực lực, một tay phá pháp bảo, đánh ngũ trưởng lão như bao cát. Thân phận đến này vẫn như là một ẩn số, đúng là còn mạnh hơn đám yêu quái tam cấp ở tiểu thành phần rất nhiều. Tuy rằng nàng ta chỉ là một võ giả phàm tục, ngay cả bản thân Tiêu Lục cũng không muốn trở thành kẻ địch của nàng ta. Có điều lần này, nàng ta là người một nhà với chúng ta, người không cần phải lo lắng gì cả đâu. Người một nhà? Sư huynh, chẳng lẽ mình đã viện quân chính là nàng ta sao? Cốc, cốc, cốc. Dưới ánh mắt kinh hãi của Văn Bảo, Tiêu Lục có cửa quán trọ như ra. Bởi vì nguyên nhân vắng khách, cái quán trọ vốn dĩ chẳng có chút thành ý kinh doanh nào này, thường ngày đều rất đóng cửa từ rất sớm. Lúc này cửa lớn đóng chặt, hiển nhiên là không tiếp khách, nhưng rõ ràng Tiêu Lục không có ý định bỏ qua. Tiếng gõ cửa vang lên không lâu, bên trong liền truyền đến một giọng nói lười biếng. Đóng cửa rồi, không kinh doanh nữa. Tiêu Lục cười nói, vừa vặn, ta cũng không định trả tiền, ha ha, bà chủ, mau ra tiếp khách đi. Nói xong, hắn liền đẩy cửa bước vào, dáng vẻ chẳng có ai ra gì khiến cho Văn Bảo run rẩy trong lòng. Tiếp cái mẹ nhà ngươi á. Theo sau một tiếng mắng yêu, bà chủ loạng choạng từ trên đầu đi xuống. Nhìn bộ y phục nhằn nhúm trên người của nàng ta, cùng với đôi mắt ngon ngái ngủ kia, không khó để nhận ra, nàng ta vừa từ, vừa bị Tiêu Lục đánh thức. Thế nhưng khi nhìn thấy Tiêu Lục, gương mặt nàng ta lại nở nụ cười. Có gian tình, chắc chắn đã có gian tình. Văn Bảo lập tức đưa ra kết luận, sau đó càng thêm bội phục Tiêu Lục. Thần kiếm phái không cấm, thậm chí còn khuyến khích một chuyện yêu đương của đệ tử trong môn phái. Chuyện đạo nữ song tu ở Phiêu Miểu Phong, Tiêu Gia Phong cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Nhưng mà yêu đương với một người được xưng là mãnh thú hình người như nàng ta, Tiêu Lục sư huynh à, huynh đúng là trâu bò. Trong lúc Văn Bảo đang miệt mài suy nghĩ, bà chủ cũng nhìn thấy hắn. Với thân hình như vậy, muốn không nhìn thấy cũng khó. Sau đó nàng ta cười ta mị nói, à, Tiêu Lục, người đến thì đến thôi, còn mang theo cả xúc sinh đến đây làm gì, chẳng lẽ muốn cải thiện bữa ăn à? Văn Bảo nghe vậy hai chân run rẩy quỳ sụp xuống. Quả nhiên là hắc nếm, bà chủ này muốn làm bánh bao nhân thịt người, hơn nữa còn là nhân thịt mỡ. Tiêu Lục cười nói, đúng là muốn cải thiện bữa ăn, phiền bà chủ mang lên 4 món mứt quả, 4 món trái cây, 2 món chua cay mặn ngọt, 4 món đồ ngọt đi. Bà chủ ngáp dài một cái, trong quầy có táo, tự mình gọt vỏ mà ăn. Tiêu Lục trầm mặc một lát, vậy có chim cút hầm hoa, chân vịt xào, cành lưỡi gà, móc từ hươu hầm thuốc bắc, cân bò hầm thuốc bắc, thỏ xé phay, chân hươu hầm, móng heo hầm giấm gừng không. Bà chủ nghe vậy nhìn hắn thật sâu, sau đó chỉ vào bàn ăn bên cạnh. Hai người các người ngồi xuống chờ đó đi, ta đi nấu cơm. Chẳng bao lâu sau, bà chủ bưng ra 3 bát mì. Khách quan, món ăn của ngươi đến rồi. Nhìn 3 bát mì trước mặt, Tiêu Lục nhíu mày. Bà chủ, chẳng lẽ ngươi định chiêu đãi khách kiểu này sao? Ít nhất cũng phải có chút thành ý chứ. Khó khăn lắm ta mới dẫn khách đến đây đấy. Bà chủ thản nhiên đáp. Không bưng thức ăn gia súc ra cho ngươi, nên là may mắn lắm rồi. Còn muốn thế nào nữa? Muốn ăn thì ăn, không ăn thì cút. Chẳng còn cách nào khác, đành ăn tạm thôi. Không đợi Tiêu Lục lên tiếng, Văn Bảo đã cầm đũa lên. Văn Bảo cũng đói lắm rồi. Tuy rằng không được ăn những món ăn mà Tiêu Lục gọi, nhưng có mì ăn cũng tốt hơn là không có gì. Còn hơn là phải nhìn lên trời mà thèm thuộc. Nghĩ vậy hắn cẩn thận hút một ngụm nước dùng. Ngày sau đó vẻ mặt hắn trở nên kỳ quái. Bởi vì hương vị của bát mì này vượt xa tưởng tượng. Hắn vốn tưởng rằng hương vị cũng chỉ bình thường thôi. Thế nhưng nước dùng vừa vào miệng, hương vị thanh đạm mà không kém phần thơm ngon kia, khiến cho Văn Bảo có cảm giác như trở về những ngày tháng ăn sung mặc sướng trước kia của hắn. Thật là thâm tàng bất lộ. Quả nhiên Tiêu Lục sư huynh đã đưa mình đến một nơi tốt. Tuy 2 năm qua, ở nhà ăn của Tiêu Giao Phòng, hắn đã được nếm thử rất nhiều món ngon. Nhưng muốn biết trình độ của một đầu bếp, thường thường đã phải nếm thử những món ăn đơn giản như mì sợi, thịt luộc trắng. Chỉ với một bát mì này, Văn Bảo có thể khẳng định ba chủ là một đầu bếp tài giỏi. Chẳng bao lâu sau, ba bát mì đã được giải quyết sạch sẽ. Bà chủ vừa lau bàn vừa hỏi, nửa đêm nửa hôm rồi, cần gần đến tìm ta có chuyện gì? Tiêu Lục cũng không vòng vo, ta muốn lên tiểu thành phần hái thuốc, hiện tại đang thêm một tay đánh thuê, Ta thấy bà chủ thân thể cường tráng, cốt cách hơn người, rất thích hợp làm bảo tiêu, cho nên muốn mượn sức lao động của người một chút. Bà chủ nghe vậy nhiệt tình đáp, không rảnh, ta bận lắm nha. Bận rộn đóng cửa sao? Dù sao quán trọ này cũng chẳng có mà nào đến nữa. Này, người đừng có mà ăn nói hàm hồ. Bị Tiêu Lục nói trúng tìm đàn, bà chủ tức giận đập bàn. Ai nói là không có ai thèm đến? 2 năm nay, doanh thu của quán trọ ta một ngày ít nhất cũng phải được 1 vạn lượng bạc đấy. Văn Bảo nghe vậy kinh ngạc thốt lên, nhiều như vậy à? Tiêu Lục cũng kinh ngạc, thì ra là ngươi cũng biết nói chuyện doanh thu bình quân cơ đấy. 2 năm trước, nhờ có thăng thiên đại hội, ta đã giúp ngươi kiếm được 100 vạn lượng bạc, chia ra thì mỗi ngày cũng được 1 vạn lượng. Ngươi còn mặt mũi ở đó mà nói ra câu đó sao? Mấy hôm trước, Lục Ly trưởng lão còn công bố tiền tiết kiệm bình quân của đệ tử trong môn phái là 7 vạn viên linh thạch. Không biết đã bị bao nhiêu người mắng cho rồi. Bà chủ bị hắn nói cho nghẹn họng. Tiểu Lục tiếp tục khuyên ngay. Dù sao tiếng ngươi ở đây cũng chỉ lãng phí thời gian. Chỉ bằng đi theo ta vào núi ngắm cảnh tu tầm dưỡng tính. Bà chủ cười lạnh nói. Một tên phàm phu tục tử như ngươi, có tư cách gì mà nói đến chuyện tu tầm dưỡng tính? Này này, xin người hãy tôn trọng một chút đối với thần kiếm học bá này. Thành tích 6 môn đều là giáp thượng của ta, tạm thời không đề cập tới. Nhưng trước khi vào đây, ta chính là một học sinh tài giỏi, cầm kỳ thi họa, không gì không biết. Tâm hồn của ta luôn phong phú. Bà chủ tiếp tục cười, nhưng tiết tháo thì lại thiếu hụt, đúng không? Nhìn thấy nàng ta, đầu muối không ăn. Hơn nữa đấu võ mồm với mình 2 năm, đẳng cấp đã tăng lên rất nhiều. Tiêu Lục quyết định không nói nhảm nữa, lập tức tung ra sát chiêu. Hắn bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu nói, sư phụ tại thượng, xin người ra tay giúp đỡ cho đồ nhi. U là trời! Bà chủ nghe vậy lập tức phun ngụm trà trong miệng ra. Văn Bảo ở bên cạnh chứng kiến tất cả, sợ đến mức tim như ngừng đập. Tiêu Lục sư huynh, hình tượng của sư huynh sụp đổ quá nhanh đi. Tiêu Lục nghiêm túc dập đầu, một ngày làm thầy cả đời làm cha. À không, một ngày làm thầy cả đời mang ơn. Sư phụ, người không thể bỏ mặc đệ tử được. Bà chủ lộ vẻ kinh hãi. Này, người đừng có mà dọa ta. Mình gầy bay lại như vậy, ta cảm thấy, theo lời của người mà nói, giống như dựng cờ gì gì đó ấy nhỉ. Do dự một lát, nhìn thấy Tiêu Lục lại muốn bái lại, nàng ta đột nhiên lên tiếng. Được rồi, nếu người đã cầu xin ta như vậy, ta sẽ miễn cưỡng giúp người một tay. Nhưng mà, đừng có mà bái lại ta nữa. Nghe vậy Tiêu Lục mừng rỡ, cắn mạnh đũa xuống bàn. Sư phụ ngồi trên, xin nhận của đồ linh một lạy. Sau cảnh tượng đánh mất hình tượng, Tiêu Lục cũng thành công thuyết phục được bà chủ quán trọ. Một tuần sau, 3 người cùng nhau lên đường, trở lại Thanh Vân Phong. Sở dĩ chọn 1 tuần sau, là vì 1 tuần sau, tất trưởng lão của Thanh Vân Phong sẽ quay trở về. Đến lúc đó muốn ở tiểu thành phần các tác quái cũng không dễ. Chỉ có điều với sự hỗ trợ của bà chủ, Tiêu Lục cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hắn vô cùng tự tin vào chuyến đi này. Nhớ năm đó chỉ với một mình Ngũ trưởng lão đã có thể dẫn hắn tung hoành ngang dọc ở tiểu Thanh Vân, mà bà chủ lại là người có thể một tay đánh bại Ngũ trưởng lão, có cao thủ mắc cấp đích thân ra tay. Chẳng phải tiểu Thanh Vân sẽ trở thành sân sau của hắn sao? Đây chính là cách giải quyết vấn đề của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Khi phát hiện đội hình hiện tại không đủ sức để hoàn thành mục tiêu, phản ứng đầu tiên không thể làm là cách nào để bổ sung chỗ thiếu hụt, mà là trực tiếp tìm ra phương pháp giải quyết triệt để nhất. Mời bà chủ xuất sơn chính là một ví dụ điển hình. Lý do khác khiến hắn chọn 1 tuần sau, chính là sau lần rèn luyện trước, Tiêu Lục cảm giác tầng kiếm cốt thứ 8 của mình sắp đột phá. Hắn muốn nhân cơ hội này đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đây cũng là cách giải quyết vấn đề của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Nếu có thể tự mình giải quyết, tuyệt đối không nhờ đến người khác. Nói cách khác, nếu bản thân Tiêu Lục có đủ thực lực, hắn đã chẳng cần tốn nhiều công sức như vậy, trực tiếp đi đến tiểu Thanh Vân chẳng phải tốt hơn sao? Tu tiên chỉ đạo, quan trọng nhất vẫn là tu vi. Cho dù Tiêu Lục có thành tích 6 môn đều là giáp thượng, lại có gần vạn điểm tích lũy, nhưng hắn chưa bao giờ kiêu ngạo. Ngược lại, ý thức nguy cơ trong lòng ngày càng lớn. bởi vì 2 năm qua, ngay cả tên ngốc nghếch như Văn Bảo cũng đã tu luyện đến luyện khí bát phẩm. Trong lúc rèn luyện ở Tiểu Thanh Vân, tên mập này may mắn đột phá, mà bản thân Tiêu Lục lúc đến giờ vẫn còn ở đoán thể kỳ. Tuy rằng nền tảng của hắn vững chắc hơn bất kỳ ai, nếu như đơn đấu một đối một, cho dù là đoán thể nhất phẩm, hắn cũng có thể đánh cho Văn Bảo phải khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng không thể phủ nhận cảnh giới của hắn vẫn còn thấp. Cũng may 2 năm qua cũng không uổng phí, hiện tại chính là thời kỳ bổ sung tu vi của hắn. Sau một khoảng thời gian dài tích lũy, rốt cuộc thì vô tướng kiếm cốt tầng thứ 8 của hắn đã đến lúc đột phá. Chỉ cần vượt qua được cửa ải này, hắn có thể đạt đến cảnh giới đoán thể viên mãn. Đến lúc đó, con đường tu tiên của hắn mới chính thức bắt đầu, đồng thời cũng có thể biết được rốt cuộc không linh căn có thể tu luyện trong thời đại mạt pháp này hay không. Bởi vậy Tiêu Lục mới muốn dành ra 1 tuần để đột phá, hơn nữa phải vạn phần cẩn thận. Đương nhiên là chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Trước khi rời đi, Ngũ trưởng lão có để lại một bản chép tay, dặn dò hắn khi đột phá vũ tướng kiếm cốt tầng thứ 8 nhất định phải tìm người hộ pháp. Kỳ thật thì không cần Ngũ trưởng lão dặn dò, chỉ cần nhớ đến vô tướng công là do ai sáng tạo ra, Tiêu Lục cũng không dám lơ là. Nhất là cảnh giới quan trọng như lần này, vấn đề là tìm ai đây? Câu trả lời rất đơn giản, tìm sư phụ. Ngũ sư phụ đã đi tiêu thụ đồ ăn cắp rồi, vậy chỉ còn cách tìm đến ma chủ. Nói ra thì kỹ xảo đột phá nội thuật thị cũng đã do nàng ta truyền thụ, lúc này không tìm nàng ta thì tìm ai? Đối với chuyện giúp hắn hộ pháp, ba chủ cũng rất hào hứng. Tuy rằng Tiêu phủ rất đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận phổ tướng công của nàng ta đúng là rất lợi hại. Nhất là phổ tướng kiếm cốt này, mỗi lần thay đổi đều khiến người ta phải kinh ngạc. Cơ bản mà người đang tu luyện ta còn chưa được thấy qua, lần này cho dù người không đói ta cũng sẽ ở bên cạnh xem. Được rồi, người xem ta như khỉ trong lòng hay sao? Nhưng dù sao thì có nàng ta ở đây, Tiêu Lục cũng yên tâm hơn rất nhiều. 5 ngày tiếp theo, Tiêu Lục ở lại quán trọ như già. Ngay cả khóa học buổi sáng cũng xin nghỉ. Tất cả đều vì vô tướng kiếm cốt tầng thứ 8. Hắn dựa theo những gì được ghi trong sách, mỗi ngày uống thuốc đều đặn, nghỉ ngơi điều độ. Tuy rằng không tiếp tục tu luyện, nhưng những gì tích lũy được trong 2 năm qua cũng đủ để giúp hắn đột phá. Dưới sự hỗ trợ của thuốc thang, một nguồn năng lượng khổng lồ đang dần dần hình thành trong cơ thể hắn. Đương nhiên là Tiêu Lục có thể nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra trong cơ thể của mình thông qua nội thị thuật. Lúc này thông qua nội thị thuật, hắn có thể nhìn thấy trong một không gian tối đen như mực, hơn 100 cột sáng khổng lồ tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, chiếu sáng cả một không gian. Xung quanh là vô số đường vân, chúng nối liền với nhau, hình thành một vòng tuần hoàn khổng lồ. Con đường vân càng lúc càng nhỏ, kéo dài đến tận nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Bên cạnh đó là những dòng sông cuồn cuộn, những ngọn núi hùng vĩ. Chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, nội thị thuật của Tiêu Lục đã dần dần đại thành. Lúc này kinh mạch xương cốt, máu thịt đều đã có thể phân biệt rõ ràng. Tất cả biến hóa đều nằm trong sự khống chế của hắn. Tiến bộ khủng khiếp này, ngay cả bà chủ cũng phải tặc lưỡi. Nhưng mà so với thời điểm sư phụ ghi chép lại, khi công pháp đại thành, bí mật không linh căn sẽ mở rộng, sáng sủa, thì hắn còn kém một đoạn. Đương nhiên là điều này cũng không có gì lạ. Cách gọi là đại thành, nội thị thuật của Tiêu Lục là cảnh giới võ giả đại thành. Lấy tiêu chuẩn của tiên đạo mà nói, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Còn bước tiếp theo, dựa theo ghi chép, hẳn là điều chỉnh tiết tấu hô hấp của thân thể, cũng chính là điều động khí huyết, làm cho hơn 200 cây cột ngọc tỏa ra hào quang, rồi lóe lên một tiết tấu thống nhất, rồi sau đó đáp án tự nhiên sẽ xuất hiện. Trong 5 ngày, Tiêu Lục vẫn làm chuyện này. Tuy rằng trong ghi chép sư phụ chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng thao tác thực tế lại khó khăn đến mức khiến người ta phát điên. Với năng lực hiện tại của Tiêu Lục, điều chỉnh tiết tấu lóe sáng của một cây ngọc trụ nào đó cũng không có khó. Nhưng điều chỉnh nhiều cây, độ khó tăng lên gấp bội, mà muốn đồng thời chiếu cố hơn 200 cây ngọc trụ, gần như đã khiến người ta tinh thần phân liệt. Cũng may Tiêu Lục không hổ là Tiêu Lục. Sau khi liên tục minh tưởng 4 ngày 4 đêm, rốt cuộc tìm được bí quyết, dần dần chỉnh hợp tiết tấu lại. Cùng lúc đó, theo ánh sáng thống nhất lóe lên, những chi tiết ở cấp độ sâu hơn trong cơ thể cũng lộ ra. Ví dụ như phần bố ở các nơi trong không gian, giống như huyệt khiếu tinh đấu trong bầu trời đêm, lại giống như là cuối cột ngọc màu vàng, một tầng giới hạn như có như không. Có điều những chi tiết này chỉ ở lúc 200 ngọc trụ đồng thời phát ra hào quang tới bước tận cùng mới có thể miễn cưỡng thấy rõ. Một khi hào quang ảm đạm là lập tức biến mất trong bóng tối. Nhưng theo cửa ải cuối cùng của tầng thứ 8 càng lúc càng gần, hào quang của ngọc trụ cũng không ngừng tăng cường, tần suất lóe sáng cũng tăng nhanh. Những chi tiết này càng khó có thể ẩn thân, phá quan nên là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đến đêm khuya ngày thứ 6, cơ hội phá quan rốt cuộc cũng đã đến. 206 cây cột ngọc dựng trời khi đồng loạt lóe sáng, bỗng nhìn sáng ngời lên, phóng ra quang hỏa chói mắt. Nhưng mà còn chưa kịp nhìn kỹ, hào quang đã nhanh chóng ảm đạm xuống. Cùng lúc đó một luồng sáng mới ở chính giữa không gian chậm rãi được thắp sáng. Cơ thể của người có 206 xương cốt, tuy rằng tùy theo từng người mà khác nhau, nhưng Tiêu Lục tu hành hơn 2 năm, xác nhận mình cũng không có thêm cái xương nào so với người bình thường. Vậy thì cái kiếm cốt mới sinh này từ đâu mà có đây? Trong ký chép của sư phụ cũng không biết quá rõ ràng, nhưng tận mắt chứng kiến một thanh kiếm cốt mới sinh ra, Tiêu Lục lại đột nhiên hiểu được chân lý của tầng kiếm cốt thứ 8. Kim quang của kiếm cốt lóe ra giống như hơi thở của một sinh linh hoàn toàn mới. Vô tầng kiếm cốt coi mỗi một xương cốt như là một sinh mệnh hoàn toàn mới, không ngừng phát triển lớn mạnh. Nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ, bước tiếp theo chính là phải chỉnh hợp lực lượng của kiếm cốt, phát huy ra tác dụng lớn hơn nữa. Việc tiếp tục điều chỉnh khí huyết khiến cho kiếm cốt đồng thời phát ra hào quang chính là đang làm chuyện này. Nhưng làm được như vậy vẫn chưa đủ, bởi vì tiếp tục đồng đều là xây dựng trên cơ sở bản thân hắn minh tưởng ở cấp độ sâu. Một khi thả lỏng khống chế đối với kiếm cốt hô hấp, tiết tấu sẽ lâm vào tán loạn, công sức bỏ sông bỏ bể. Nhưng Tiêu Lục dù thiên tài thế nào cũng không có khả năng vĩnh viễn ở trạng thái minh tưởng, trừ phi hắn muốn trở thành người thực vật. Vậy thì mục tiêu kế tiếp cũng rất rõ ràng, nghĩ biện pháp để cho những kiếm cốt này tưởng nghe lời, không cần hiệu lệnh của chủ nhân là được. Ý nghĩ của Tiêu Vũ chính là bây giờ lợi dụng 206 cây kiếm cốt thống nhất hô hấp, kích hoạt năng lượng, sáng tạo ra một cốt cách hoàn toàn mới, giống như một truyền thuyết về chí tôn giới ngự chúng giới ở Tây Vực Đại Lục. Thanh kiếm cốt này trời sinh cao quý, một khi xuất thế sẽ cưỡng ép những kiếm cốt còn lại thống nhất bước tiến, dùng nó để đạt thành đại cục thống nhất. Mà thanh kiếm cốt này có thể gọi là hoàng cốt. Tu luyện tới mức này, bất kể là Tiêu Lục đã có oán thầm sư phụ đến đâu cũng không thể không thừa nhận công pháp cho ả tự sáng tạo thật sự rất cao minh. Vô tầng kiếm cốt tầng thứ 8 tuy chỉ là cảnh giới đoán thể kỳ, nhưng trong đó ẩn chứa kỹ xảo cao minh, hiệu dụng của kiếm cốt cường đại đã hoàn toàn áp đảo võ học thế gian. Hắn ở trong sơn môn 2 năm cũng kiến thức không ít công pháp tiền đạo, đừng nói là luyện khí kỳ vốn không chú trọng luyện thể, cho dùng một ít phương pháp luyện thể trúc cơ kỳ so với vô tướng kiếm cốt tầng thứ 8 này dường như cũng kém hơn. Nhưng mà sau lưng lợi ích cao cũng ẩn giấu nguy hiểm cao. Khi Tiểu Lục trầm tâm tĩnh khí, dựa theo phương pháp ghi chép không ngừng thúc giục hoàng cốt trưởng thành, đột nhiên sinh biến. Cơn đau đớn mãnh liệt từ 206 cái xương cốt trong cơ thể hắn bỗng nhiên sinh sôi. Chỉ trong nháy mắt đã giống như toàn thân xương cốt vỡ vụn, đau đớn đến mức đủ để phá hủy thần trí của bất cứ người bình thường nào. Hơi thở của Tiêu Lục suýt nữa thì tán loạn. May mà hắn là người tu hành, nghị được phi phạm, rất nhanh đã áp chế cơn đau đớn kinh người đẩy xuống. Nhưng ngay sau đó, hoàng cốt kia đột nhiên nhảy dựng lên, cơn đau nhức kịch liệt gấp mấy lần lúc trước ập đến. Đạo lý cũng rất đơn giản thôi, đã là hoàng thì phải chí cao vô thượng, vậy thì hoàng cốt chí cao vô thượng dựa vào cái gì mà nghe theo chỉ huy của ngươi? Hoàng cốt chỉ trong nháy mắt đã sinh ra, hàng phục 206 cây vũ tướng kiếm cốt còn lại, sau đó thống lĩnh 200 đại quân này vung cờ phản bội chủ nhân Tiêu Lục. Mà lần này cơn đau do hoàng cốt gây ra hoàn toàn áp đảo lý trí. Phòng tuyến tâm lý mà Tiêu Lục dày công xây dựng chỉ trong nháy mắt đã sụp đổ. Cơ thể của hắn bỗng nhiên chấn động. Không ngoài dự đoán, một khắc sau chính là kiếm cốt tu hành tàu hỏa nhập ma. Toàn bộ cơ thể sụp đổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bà chủ đang làm nhiệm vụ hộ pháp rốt cuộc ra tay. Động tác của bà chủ đơn giản mà thô bạo, dùng sức vỗ một trường vào mi tâm của Tiêu Lục. Nhưng cùng lúc đó, hoàng cốt trong cơ thể của Tiêu Lục đang làm loạn lại chấn động mạnh một cái, như bị sét đánh. Một lát sau hào quang tan đi, trở nên im hơi lặng tiếng. Hoàng cốt được ngưng kết từ tinh hoa năng lượng toàn thân của Tiêu Lục. Riêng một trường của bà chủ gần như vậy tan tác. Hoàng cốt đã bị trấn áp, những kiếm cốt còn lại cũng dồn dập yên tĩnh lại, cơn đau cũng như rút đi như thủy triều. Tiêu Lục chậm rãi mở mắt, thở dài ra một hơi. Biến cố vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã trải qua muôn vạn biến hóa. Có một khoảnh khắc, hắn như bị cơn đau xé rách lý trí. Hiện giờ kiếm cốt tuy đã định, nhưng cơn đau còn sót lại vẫn âm ỉ. May là không khó chống đỡ. Nhưng hồi tưởng lại, thực sự rất nguy hiểm. Động tác của bà chủ mà chậm một chút, vậy thì đã vạn sự đều hỏng rồi. Cũng khó trách sư phụ dặn đi dặn lại, tìm người hộ pháp. Với tình hình vừa rồi, nếu không có người hỗ trợ, khoảnh khắc tầng thứ 8 phá quan, bất luận kẻ nào cũng chắc chắn phải chết. May là bà chủ đủ đáng tin cậy, ngăn cản được cơn sóng dữ. Cảm thấy thế nào? Vị tiêu nữ công thần lớn nhất về mặt ân cần hỏi. Tiêu Lục hắng giọng: đa tạ ái khanh đã giúp trẫm bình định, trẫm sẽ phong cho người làm Thiết Mạo Vương, thiết lập đời đời. Cút! Ái khanh có công hộ giá, trẫm phong cho người làm Thiết Mạo Tử Vương thế nào? Sắc mặt của bà chủ lập tức trở nên vô cùng kỳ quái. Người còn tâm trí mà nói nhảm, xem ra là không có việc gì rồi. Vậy ta về ngủ đây, người từ từ thể ngộ cảm giác khoái hoạt khi đột phá cảnh giới mới đi. Bà chủ nói xong ngáp một cái, sau đó đẩy cửa rời đi. Về phần Tiêu Lục, đúng như lời bà chủ, đang thể nghiệm khoái cảm khi phá quan. Vô tướng kim cốt tầng thứ 8, từ khi hoàng cốt ra đời đã tuyên bố cảnh giới đại thành. Hơn 200 cây kiếm cốt với sinh mệnh lực cường đại, dưới sự thống lĩnh của hoàng cốt đã giải phóng ra năng lượng khủng khiếp gấp mấy lần lúc trước. Mặc dù chỉ phá vỡ một cửa ải, nhưng thực lực chỉnh thể tăng lên đã khó mà đánh giá. Tiêu Lục hời hợt đưa tay bẻ gãy góc tủ bên giường, cổ cứng bị hắn tiện tay bóp nát. Có lẽ đây là chuyện đương nhiên với bất kỳ tu sĩ đoán thể đại thành nào, nhưng Tiêu Lục chuyên tu vô tướng kiếm cốt lại chưa từng trải nghiệm qua lực lượng tăng vọt cường đại như thế. Từ khi bắt đầu tu hành, lực phá hoại dường như không có duyên với hắn. Đúng như lời sư phụ đã từng nói, cái gì mà công kích, tốc độ, tất cả đều là tà đạo, chỉ có cứng rắn mới là tất cả. Trên thực tế, sau khi cảnh giới tầng 8 đại thành, thuộc tính bản chất của vô tướng kiếm cốt cũng không thay đổi, cực kỳ tinh thông, phòng ngự mà bỏ qua lực phá hoại. Lực lượng tăng trưởng hiện tại chẳng qua là tác dụng phụ khi vô tướng kiếm cốt thăng cấp, mà tác dụng phụ đã rõ rệt như thế. Tiêu Lục rất khó đánh giá trình độ cứng cỏi của thân thể này đã đạt đến cảnh giới nào. Có lẽ so với những tu sĩ trúc cơ với pháp lực vận chuyển ra ngoài trong cơ thể đã không còn kém cạnh. Mà lúc này đây mới chỉ là đoán thể đại thành, ngay cả luyện khí kỳ cũng chưa tính là gì. Vô tướng kiếm cốt đi theo con đường tu hành cực đoan, nhưng cực đoan đến mức này, Tiêu Lục còn kén chọn thế nào cũng phải nói một chữ phục. Sư phụ hắn có thể chiếm cứ vững vàng một vị trí trong Thiên Kiếm Đường, quả nhiên là có chỗ độc đáo riêng. Nếu dựa theo tình huống của Tiêu Lục để suy đoán, cho dù cảnh giới của ả có thấp hơn một chút, nhưng năng lực phòng ngự có lẽ cũng không kém mấy vị trưởng lão Nguyên Anh đỉnh phong kia. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán. Chênh lệch giữa Kim Đan và Nguyên Anh lớn hơn nhiều so với chênh lệch giữa những cảnh giới thấp. Không chỉ mấy vị trưởng lão kia đều là Nguyên Anh đỉnh phong. Trên lý thuyết, đánh Kim Đan đỉnh phong ít nhất cũng là một chọi mười. Vô tướng công của sư phụ tuy cường hãn tuyệt luân, nhưng đều là môn hạ thần kiếm phái, tu hành cổ pháp, tuyệt học của mấy vị trưởng lão kia cũng chưa chắc đã kém hơn. Tiêu Lục với tinh thần nhàm chán của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp, tự tưởng tượng ra một màn sư phụ đại nhân làm chuyện xấu bị hai ba vị trưởng lão bắt được, sau đó lấy thân thể để chuộc tội, rồi cảm khái bản thân ở trên núi 2 năm quả nhiên là bị bầu không khí của Vũ Tướng Phong ảnh hưởng quá sâu, đã vô phương cứu chữa. Hiện tại không phải lúc để tưởng tượng vớ vẩn nữa. Kiếm cô tầng thứ 8 đại thành đương nhiên đáng mừng, nhưng bước tiếp theo mới là mấu chốt trong mấu chốt, dẫn khí nhập thể. Theo như lời sư phụ, khi cảnh giới đại thành chính là lúc hắn hiểu rõ bí mật không linh căn. Ngày dẫn khí nhập thể đã đến, vậy thì hiện tại và trước kia rốt cuộc là có gì khác nhau? Điều Lục nhắm mắt lại một lần nữa, nén cơn đau còn sót lại ra sau đầu, một lần nữa tiến vào thế giới nội thị. Khi mở mắt ra, Tiểu Lục chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, nhìn quanh bốn phía, thế mà lại là trời quang mây tạnh. Dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ, đập vào mắt là một vùng non xanh nước biếc, suối chảy róc rách, chim hót hoa nở. Cái này... Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiểu Lục mất một lúc lâu mới có thể tỉnh táo lại. Quả nhiên như lời sư phụ nói, cảnh giới tầng thứ 8 vừa thành, tất cả đều trở nên khác biệt. Trước kia, tuy mảnh không gian này cũng có núi có sông, lại có hơn 200 cây cột ngọc rực rỡ tỏa sáng, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Nhưng ở nơi xa xôi mà ánh sáng không thể chiếu tới, lại là một bọc đen kịt khiến người ta ngột ngạt. Lên nội thị thuận để quan sát, giống như đang đi dạo trong đêm phồn hoa. Nhưng hiện tại lại sáng như ban ngày, không chỉ có không gian xung quanh, ngay cả nơi xa xôi cũng bị ánh sáng chiếu rọi xanh thẳm. 206 thanh kiếm cốt trong cơ thể vẫn đang phát sáng, nhưng tất cả đều bị một nguồn sáng mãnh liệt hơn che lấp. Đó chính là mặt trời trên đỉnh đầu, cũng chính là hoàng cốt bị bà chủ xuất trưởng đánh bại, trở thành mấu chốt thay đổi tất cả. Hoàng cốt tồn tại không chỉ có nghĩa là trong cơ thể hắn có thêm một nguồn sáng chói mắt, mà càng mấu chốt hơn là nó khiến cho Tiểu Lục nhìn thấy nơi xa xôi, nhìn thấy giới hạn được chống đỡ bởi 206 cây kiếm cốt. Theo như những gì Tiêu Lục học được ở môn phái, giới hạn kia chính là bộ phận quan trọng nhất trong tinh căn của tu sĩ, một loại tồn tại giống như tấm lưới lọc. Bên ngoài giới hạn là linh khí trời đất có ở khắp mọi nơi, bên trong giới hạn là ngọc phủ của tu sĩ. Đương nhiên, đối với Tiêu Lục vừa mới đoán thể viên mãn mà nói, còn chưa nói tới ngọc phủ, chỉ là một nền móng mà thôi, còn được gọi là nội phủ. Quá trình tu hành của tu sĩ, dùng câu nói đơn giản nhất để hình dung, chính là hấp thụ linh khí từ bên ngoài vào trong ngọc phủ, sau đó chuyển hóa thành lực lượng thuộc về bản thân, có thể là tiên lực, có thể là pháp lực, có thể là yêu lực, thiên kỳ bách quái, mỗi người một khác. Nhưng đại đa số tu sĩ đều phải trải qua một quá trình từ ngoài vào trong này, nói cách khác chính là dẫn khí nhập thể. Trong quá trình này, nhân tố mấu chốt nhất chính là thuộc tính linh căn của một người, cũng chính là tầng lưới lọc kia. Tuyệt đại đa số phàm nhân trên thế gian, giới hạn căn bản ngăn cách bên trong và bên ngoài giống như bức tường thành kiên cố. Linh khí bị chặn lại bên ngoài, căn bản không cách nào hấp thu đủ linh khí để chuyển hóa thành pháp lực, cũng không thể nào tu hành. Tiếp theo chính là cái gọi là ngũ hành linh căn, cũng được gọi là ngụy linh căn. Loại người này rốt cuộc cũng có chút linh tính, có thể hấp thu một lượng linh khí nhất định vào cơ thể. Nhưng trong quá trình hấp thu lại không hề phân biệt, dẫn đến linh khí vào cơ thể không chỉ ít ỏi mà còn hỗn loạn. Hơn nữa còn tệ hơn là thành phần linh khí đi vào cơ thể hoàn toàn ngẫu nhiên. Tu sĩ khác nhau, ở thời gian địa điểm khác nhau, dùng phương pháp minh tưởng khác nhau để dẫn khí nhập thể, linh khí thu được sẽ có sự khác biệt rất lớn. Bởi vậy khi tu sĩ tiến hành chuyển hóa linh khí thành pháp lực, hiệu suất sẽ rất thấp. Sau đó là tập linh căn 4 thuộc tính, 3 thuộc tính. Kỳ thật so với ngũ hành linh căn cũng không khác biệt là bao, vẫn là một mớ hỗn độn. Nhưng dù sao cũng giúp tu sĩ bỏ được 2 đáp án sai. Sau khi nhận trí nhập thể, sẽ dễ dàng sàng lọc hơn. Dùng cách nói của Tiêu Lục, bị 3 người hấp diêm còn tốt hơn là bị 5 người cưỡng bức. Sau này con cái nhận cha cũng dễ dàng hơn chút. Mà khi đến cấp độ song linh căn, tình huống sẽ có sự khác biệt. Khi bộ lọc của tu sĩ chỉ có thể dùng nạp linh khí của 2 loại thuộc tính, cho dù tỷ lệ thành phần vẫn có rất nhiều biến hóa và bất định, nhưng thủ đoạn có thể phân chia chúng ra lại nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa rất nhiều tâm pháp, thậm chí không cần phân chia thuộc tính, đã có thể tự nhiên chuyển hóa thành pháp lực. Kể từ đó, hiển nhiên con đường tu hành của tu sĩ bằng phẳng hơn rất nhiều. Cũng là từ cấp bậc này trở đi, tu sĩ mới có khả năng tấn cấp kim đan chân nhân. Mà cũng chỉ có kim đan chân nhân mới có đủ tư cách đặt chân ở tu tiên giới. Cho nên liên căn song thuộc tính trở lên lại được xưng là chân linh căn. Thế nhưng, chỉ là linh căn song thuộc tính, trong rất nhiều phẩm cấp chỉ có thể xếp hạng ngũ phẩm. Bởi vì đồng dạng là hai loại linh khí thuộc tính, có thể tương sinh lẫn nhau. Đương nhiên tốt hơn tương khắc lẫn nhau hoặc là không liên quan. Linh căn ngũ hành tương sinh thường có rất nhiều diệu dụng trong lúc dẫn khí nhập thể liệt. Tu sĩ chẳng những tiến độ tu hành sẽ nhanh hơn, uy lực khi thi triển pháp thuật cũng sẽ mạnh hơn vài phần. Lại nói tiếp, lên trên chính là phục hợp linh căn. Kỳ thật cũng là song thuộc tính, nhưng phục hợp linh căn càng thêm ổn định đối với linh khí loại bỏ. Hơn nữa tương sinh lẫn nhau, bình thường sẽ trở thành tam phẩm linh căn. Mà đến linh căn đơn thuộc tính, nói chung kém cỏi nhất cũng là địa linh căn. Không những linh khí sau khi loại bỏ tương đối tinh khiết, hơn nữa tinh thông, thông thấu của bộ lọc thật ra cũng vô cùng cường đại. Tuy rằng chỉ là ngũ hành lấy một, nhưng mà hiệu suất dẫn khí lại mạnh hơn gấp mấy lần so với linh căn hạ phẩm. Về phần thiên linh căn, là linh căn hoàn mỹ không tì vết trên lý luận. Đương nhiên, có thể chiết xuất ra linh khí đơn thuộc tính có độ tinh khiết cực cao. Chỉ cần phối hợp tâm pháp thích hợp, tốc độ tu hành nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên nói đi cũng phải nói lại, tâm pháp có thể phối hợp được với thiên linh căn cũng không nhiều. Hơn nữa ở thời đại mạt pháp, thiên địa linh khí biến hóa thất thường, chưa chắc thiên linh căn có thể bá đạo như thời đại huy hoàng. Ngoài ra còn có dị linh căn. Trên thực tế, đây là phương pháp phân loại vô cùng chung chung. Tất cả linh căn không cách nào quy vào ngũ hành linh khí, cùng với linh căn do tỷ lệ đặc thù linh khí hỗn tạp hình thành hiệu quả dị thường, đều được đưa vào phạm trù dị linh căn. Mà những linh căn này diệu dụng muôn hình muôn vẻ, khó dùng lời nói mà hình dung hết được. Ở một mức độ nào đó, không linh căn của Tiêu Lục cũng thuộc về dị linh căn, chẳng qua phẩm cấp quá cao nên mới được sánh ngang với thiên linh căn. Mà không linh căn rốt cuộc là cái gì? Bởi vì trong lịch sử tu sĩ sở hữu không linh căn chỉ vẹn vẹn có hai người, thân phận lại đặc thù như thế, nên ghi chép để lại cũng không nhiều. Nhất là tư liệu về Tần Thủy Hoàng, đa số là thần thoại truyền thuyết chiếm đa số, rất ít khi phần có thể tin được. Những điều người này đời nay biết chỉ là trong sử liệu của Đức Thắng Thái Tổ dày công nghiên cứu, tìm bị suy luận ra một chút tư liệu. Ví dụ như tính thích ứng linh khí quá cao, dẫn đến dẫn khí tuy rằng dễ dàng, nhưng lại không giữ được, khiến cho Đức Thắng Thái Tổ ở Côn Luân cầu đạo 10 năm mà không thu hoạch được gì. Mà hiện nay, Tiêu Lục lại may mắn tận mắt chứng kiến chân diện mục của không linh căn, linh căn đặc thù nhất của Cửu Châu Đại Lục mấy vạn năm qua. Ở đoạn cuối của 206 khúc cốt kiếm, một tầng mang mỏng trong suốt yên tĩnh chống đỡ toàn bộ kết cấu nội phụ. Đó chính là vách ngoài của không linh căn, thanh tịnh trong suốt hệt như lưu ly. Cái này gọi là không linh căn, đại khái cũng bởi vậy mà có tên. Linh căn bình thường đều có đặc thù vô cùng rõ ràng. Ví dụ như vách ngoài của hỏa tướng thiền linh căn là một đám mây lửa bao phủ cả bầu trời. Ngoài trừ hỏa thuộc tính, linh khí ra, những linh khí khác đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Nếu miễn cưỡng hấp thu, sẽ bị thiêu hủy ngay. Cũng bởi vậy, năm đó lúc linh kiếm trưởng môn quan sát sơ lược Tiêu Lục và Tiêu Trung, lại không nhìn ra được tư chất của Tiêu Lục. Nhưng chỉ vào vẻ bề ngoài thì không thể nào phán đoán chính xác được. Vì thế Tiêu Lục từ trạng thái nội thị tỉnh táo lại một chút, đặt một phần tâm thần ra bên ngoài. Phần tâm nhị dụng là yêu cầu cơ bản nhất của dẫn khí nhập thể. Một phần tâm thần của tu sĩ cần phải nhạy bén cảm nhận thiên địa linh khí từ bên ngoài, tiến hành hấp thu và bắt giữ. Một phần khác thì cần phải giữ ở nội phủ, kịp thời bảo tồn linh khí đi vào cơ thể. Nói như vậy, tu sĩ sẽ điều khiển linh khí trong kinh mạch hình thành vòng tuần hoàn, dùng cách này để sơ bộ trói buộc linh khí, sau đó tiếp tục ném linh khí hình thành vòng xoáy. Mà một khi vòng xoáy hình thành, thiên địa linh khí sẽ không ngừng bị hút vào, cuối cùng giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Tu sĩ có thể lợi dụng lực lượng linh khí khổng lồ này để xây dựng ngọc phủ. Một khi ngọc phủ được xây dựng, tu sĩ liền đường hoàng bước vào trúc cơ kỳ. Mà đối với Tiêu Lục, hiện tại hắn cần phải làm chính là dẫn dắt thiên địa linh khí vào cơ thể, sau đó thông qua quá trình quan sát để hiểu rõ sự đặc thù của không linh căn. Hiện tại tuy rằng hắn không ở Thần Kiếm Sơn, nhưng linh khí ở Khê Trấn vẫn là nồng đậm như cũ. Tiêu Lục từ nhỏ đã có dị năng của thiên linh căn, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng về điều này. Sau đó là hấp thu. Sư phụ không hề viết về bước này, nhưng chắc hẳn không phải là do sơ suất, mà là bởi vì căn bản không cần phải viết. Tiêu Lục rất tự nhiên lĩnh ngộ được phương pháp dùng thân thể hấp thu linh khí. Rất đơn giản, chính là sự hô hấp, nhưng để khác với hô hấp thông thường, mà là phải lấy vô tướng kiếm hoàng cốt làm trung tâm, điều động toàn bộ khí huyết trong cơ thể cùng lúc chấn động, hình thành lực hút đối với thiên địa linh khí. Loại lực hút này, một phần đến từ sinh mệnh lực vô cùng khổng lồ chứa trong vô tướng kiếm cốt, một phần khác đến từ đặc tính bẩm sinh của không linh căn. Sau khi Tiêu Lục ra lệnh cho hoàng cốt, hào quang trong nội phủ bỗng chốc trở nên rực rỡ. Hơn 200 khúc kiếm cốt bắt đầu lóe sáng theo một nhịp điệu. Tầng mang mỏng trong suốt kia cũng đột nhiên sáng lên, cùng với toàn bộ ngọc phủ hít một hơi thật sâu. Chỉ trong nháy mắt, linh khí tự do trôi nổi xung quanh Tiêu Lục bị ngưng trệ, sau đó lấy hắn làm trung tâm điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Nhanh quá, nhanh quá. Cho dù Tiêu Lục đã sớm chuẩn bị, nhưng không ngờ chỉ với một hơi thở lại có thể thu hút một lượng lớn thiên địa linh khí đến như vậy. Thiên địa linh khí trong phạm vi trăm mét xung quanh dường như đều hội tụ lại trong một hơi thở này, hình thành một cơn sóng lớn. Hết tập 4.